Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 580, quảng cáo, rằng sắt có thể cùng nhân viên công tác bình thường câu thông. Đã giảm bớt đi ở giữa phiên dịch khâu. Cái ngoài ý muốn này phát hiện có thể nói khiến Michel vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Theo cầm làm việc hành trình biểu thanh niên quay người so cái ok thủ thế. Michel trước cùng Mạc An Kỳ lên tiếng chào, mới đem tình huống ở bên này phản hồi đến công ty. Trực tiếp cùng nhân viên công tác câu thông về sau, làm việc hiệu suất một chút liền tăng lên rất nhiều. Trang dung sau khi hoàn thành, Giang Sắt đổi xong quay chụp quảng cáo muốn mặc quần áo. Cùng dĩ vãng mỗi lần quảng cáo quay chụp đều là đủ loại kiểu dáng hoặc yêu nhã hoặc tinh xảo lễ phái. Khác biệt, ELYSCES quảng cáo đoàn đội, lớn mật đẩy ngã dĩ vãng xe xịn cùng tinh xảo mỹ nhân mà xứng đôi tổ hợp. Mà đổi để Giang Sắt thay đổi xoáy khí tây phục, màu trắng vê khoét sâu áo vét tông, phối màu xanh đậm tây phục, trên chân là cùng áo vét tông cùng màu mảnh cao dép lê. Cái này một thân đơn giản tây phục, tại Giang Sắt thân cao, khí chất phụ trợ dưới. Tổ đạt thành tuyệt diệu hiệu quả, cùng nàng dĩ vãng yêu nhã, tinh xảo hình tượng khác biệt, làm nàng từ trong phòng thay quần áo lúc đi ra, liền ngay cả mấy người phụ tá nhìn thấy lúc, cũng nhịn không được che miệng nhỏ giọng kinh hô, bởi vì đi soái tính phong cách, quần áo, đồ trang sức phương diện trang trí lọt vào chế ước, thợ trang điểm liền tại nàng trang dung trên dưới công phu. Nàng ngũ quan tinh xảo. Con mắt lấy mắt ảnh nhất tầng tầng choáng nhiễm ra, thâm thúy mà lại mê người. Sóng mắt chuyển động ở giữa cố phán sinh tư, xoáy khí ở giữa lại dẫn vũ mị dụ hoặc, ngọn lửa môi đỏ trở thành toàn bộ trang dung vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nàng hai tay sao túi, giống như cười mà không phải cười lúc, Mạc An Kỳ quay đầu cùng một bên trợ lý Trần Thiện nói ra. Ta vẫn cho là, hạ tỷ xem như trong nữ nhân. Mặc tây phục đặc biệt thật đẹp người, hạ siêu quần dáng người so sánh nữ tính cao. Chân cũng dài, là trời sinh móc áo. Đơn giản tây phục cũng có thể bị nàng xuyên ra đặc thù hương vị. Nhưng lúc này Giang Sắt tây phục tạo hình, lại cũng không thua hạ siêu quần. Cùng hạ siêu quần mang theo giản lược trung tính phong cảm giác khách quan. Giang Sắt mang trang sau xuyên tây phục, trừ tư thế hiên ngang bên ngoài. Còn nhiều thêm nữ tính xinh đẹp, nàng ánh mắt nhìn qua lúc, rõ ràng bình tĩnh dị thường, lại cho người ta một loại toàn thân như bị điện giật. Hai chân như nhũn ra cảm giác, cặp kia thẳng tắp thon dài, không thua siêu mẫu chân dài bao khỏa tại quần tây bên trong. Âu phục áo khoác đã cài lên, hợp thể tây phục đem tinh tế vòng eo che lại, khí thế kia cùng uyển chuyển đường cong đem kết hợp. Mạc An Kỳ lập tức con mắt đều nhìn thẳng, người cảm thấy thế nào? Nàng hỏi một câu, Trần Thiện nhưng căn bản không lo nổi đáp lời, trở thành Giang Sắt trợ lý. Đối với mấy cái từ chân ái fan hâm mộ chuyển thành nghĩ muốn chiếu cố thật tốt thần tượng người mà. Nói, khả năng giờ này khắc này, mỗi khi Giang Sắt có tác phẩm mới tạo hình, đều là các nàng có thể ngay lập tức nhìn thấy. Cũng đã là lớn nhất phúc lợi, ELYSCES đoàn đội tạo hình nhà thiết kế hiển nhiên đối với tại thiết kế của mình hiệu quả cũng cảm. Thấy kinh diễm, bọn họ khi nhìn đến Giang Sắt ngoại hình, khí chất về sau, liền lớn mật xuất hiện lấy tây phục thay thế lễ phục sơ bộ khái niệm money vốn cho là Giang Sắt. Nếu như bản thân điều kiện khiếm khuyết, có thể dựa vào hậu kỳ sửa đồ. Đạt tới ELYSCES công ty muốn hiệu quả. Có thể tại chính thức nhìn thấy Giang Sắt bản nhân về sau. Tạo hình đoàn đội mới phát hiện không cần sửa đồ. Nàng bản thân dáng người khí chất cũng đã đủ để đem cái này một thân tây phục chống lên. Còn chống đỡ ra so trong dự liệu càng khiến người cảm giác kinh diễm money hết thảy chuẩn bị sẵn. Sàng, đang quay chụp quá trình bên trên. Đoàn đội là chuẩn bị trước chụp ngoại cảnh, lại tiến phòng chụp ảnh chụp nội cảnh, ELYSCES công ty cùng chính phủ ký kết cầm xuống đoạn đường thời gian sử dụng cũng không nhiều. Lần này phim ngắn cả trong cả quá trình, rằng sắt điều khiển Leopard cỗ xe tiến vào quảng cáo thời gian liền chiếm dụng dự tính video. Hiệu quả 4/5, một đoạn này tương đương trọng yếu, bên ngoài cần phải lái đoạn đường đã bị dọn dẹp ra tới. Máy quay phim ai vào chỗ nấy, từ lần này quảng cáo quay chụp chiến trận, liền đã có thể nhìn ra được ELYSCES công ty đối với lần này quảng cáo coi trọng. Đặc biệt xin danh đạo chấp kính, đội hình không thua một bộ Âu Mỹ mảng lớn, chrome sạch sẽ tươi đẹp chạm lam thiên không dưới, rất có đặc thù phong cách kiến trúc trước. ELYSCES cỗ xe đã dừng sát ở ven đường. Bên ngoài trong chốc lát này, đã đứng đầy xem náo nhiệt quần chúng. Leopard cỗ xe hấp dẫn phần lớn quần chúng vây xem nhiệt liệt thảo luận. Dưới ánh mặt trời chiếc kia Leopard đẹp đến mức huyễn lệ chói mắt. Đạo diễn là cái ý tịch đại hồ tử trung niên nam nhân. Đang cùng răng sắt giảng giải hôm nay muốn quay chụp nội dung. Hôm nay quảng cáo muốn quay chụp nội dung, là cần nàng biểu đạt ra có chút yêu thương, phẫn nộ mà lại không cam lòng cảm xúc ở trong đó. Từ bên kia ra, người liền lên xe, đạo diễn đại khái muốn chụp quá trình trước cùng Giang Sắt nói qua. Giang Sắt nhẹ gật đầu, lần này quảng cáo chu hoạch phương án, tại nàng đến Italy trong lúc đó liền đã cùng ELYSCES công ty. Quảng cáo chu hoạch đoàn đội cùng đạo diễn chờ các mặt đều câu thông qua rồi. Trong chuyện xưa cho Giang Sắt cũng trong lòng hiểu rõ, chính thức khai mạc trước đó, hai bên đã diễn luyện qua, dùng một câu hình dung, chính là Giang Sắt cần từ đại lâu văn phòng bên trong đi ra. Trực tiếp lên xe, trong lúc đó nàng cảm xúc cần kiềm chế, muốn để người xem có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, mà không phải thờ ơ. Điểm này đối với Giang Sắt cũng không khó, làm diễn viên xuất thân, nắm cảm xúc đối với nàng mà nói đã là rất tự nhiên sự tình. Cùng đạo diễn câu thông không sai, xác định không có vấn đề khác về sau, đạo diễn so cái chuẩn bị thủ thế, các người chuyên nghiệp viên liền trở lại trên vị trí của mình. Chỉ chờ Giang Sắt vừa ra tới, thợ quay phim liền có thể bắt đầu làm việc, theo đạo diễn hô, bắt đầu. Giang Sắt từ một tòa cao ốc thủy tinh bên trong cửa ra. Một mực chờ ở ngoài cửa thợ quay phim liền lập tức đem ống kính nhắm ngay nàng. Nàng đứng đó một lúc lâu, con mắt có chút phiếm hồng, ống kính hạ nàng rất rõ ràng có một cái nuốt động tác. Dường như cố nén nước mắt, hàm dưới hạ tuyến căng cứng, ánh mắt thả hướng về phía nơi xa, dạng này một cái động tác tinh tế. Tùy tiện đem lúc trước đạo diễn cần thiết làm cho nàng thương tâm. Thất vọng lại không thể thất thố yêu cầu bày ra. Trần Thiện đứng cách đạo diễn cách đó không xa, nhìn thấy đạo diễn từ một bên màn hình bên trong thấy cảnh này lúc. Lộ ra nụ cười hài lòng, nàng đứng đó một lúc lâu, nhanh chân hạ thềm đá bậc thang, mí mắt của nàng rủ xuống, che lại trong mắt thủy quang, bước chân lại ung dung không vội. Quang là như thế này một cái ống kính, cho dù là không có kịch bản, cũng không cần lời bộc bạch giới thiệu vắn tắt, phần lớn người cũng nhìn ra được, nàng hẳn là bị ủy khuất, mới có thể từ trong đại lâu xông ra, thậm chí sức tưởng tượng lại phong phú một chút, còn có thể từ nàng mặc, khí chất suy đoán ra thân phận của nàng cùng làm việc nội dung. Có thể nàng là từng chiếm được giáo dục tốt nữ tính, có được cực kỳ cường đại khắc chế lực. Lúc này để lộ ra bi thương, bất lực cũng không có khiến nàng thất thố, đó có thể thấy được nàng ý chí lực cũng không mềm yếu. Nàng mảnh cao dép lê đạp ở trên bậc thang lúc, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đây hết thảy tình cảnh đều lãng mạn mà mê người, mà loại này dẫn người xem nhập thắng tình cảnh, hiển lại chính là ELYSCES công ty cần có cảm giác. Dù sao một cái quảng cáo thời gian quá ngắn. Cho dù là lấy ELYSCES cường đại thực lực kinh tế, quảng cáo chân chính biên tập tung ra nhập thị trường về sau, tối đa cũng liền ngắn ngủi 2-3 phút, phần lớn trọng đầu hí là đặt ở ELYSCES mới đẩy ra xe hình Leopard bên trên. Lưu cho rằng sắt người phát huy thời gian cũng không nhiều. Nàng muốn đem mình toàn bộ trong chuyện xưa cho cùng Leopard xe kết hợp lại. mới có thể sinh ra một cộng một xa lớn xa hơn hai hiệu quả. Lúc này chính là diễn kỹ phát huy tác dụng thời điểm. Giang Sắt bước chân mặc dù thong dong, có thể hạ giai bậc thang tốc độ lại cũng không chậm. 5, 6 giây, nàng liền đã hạ tầm 10 bước cầu thang. Lúc này đạo diễn tay giơ lên, cao hô một tiếng, ok, biểu thị một đoạn này đã quay chụp xong. Michelle đứng tại đạo diễn sau lưng, đem Giang Sắt lúc trước từ lớn bên trong cửa ra một màn kia từ đầu tới đuôi đều mắt thấy. Đã đối với một đoạn này quay chụp Giang Sắt biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng khi Michelle theo đạo diễn chiếu lại, từ trong màn ảnh lại một lần nhìn Giang Sắt lúc trước biểu hiện lúc, nàng lại không thán phục không được lần này công ty tuyển người ánh mắt xác thực xuất chúng. Giang Sắt cả người khí thế phi thường mạnh, bộ mặt biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân điều chỉnh làm cho nàng tại trong màn ảnh tùy tiện đem toàn. Bộ tràng diện đều trưởng khống lấy, nàng mặc vào cái này một thân tây phục, từ trong đại lâu đi tới lúc, không chút nào không hài hòa, đạo diễn muốn cảm giác bị nàng hòa tan vào bộ mặt hơi vẻ mặt. Cái kia muốn nói còn nói ngắm mục nhìn một cái, hàm dưới cắn chặt, đường cong co vào đến tương đương tươi đẹp lưu loát, loại kia không chịu thua kiêu ngạo liền từ trên người nàng lộ ra tới. Rất không tệ, nàng khen một câu, đạo diễn hiển nhiên cũng rất hài lòng, trọng phóng mấy lần, xác nhận cái này đoạn thứ nhất quay chụp qua về sau. Tâm tình của hắn có chút vui sướng để cho người ta chuẩn bị xuống một đoạn quay chụp. Giang Sắt cũng tạm thời dừng lại trước nghỉ ngơi 15 phút. Tạo hình sư cùng thợ trang điểm tiến lên thay nàng một lần nữa chỉnh lý quần áo. Tóc cùng trang dung, cẩn thận đem nàng tây phục cùng trên quần nếp gấp vuốt lên. Đợi đến thứ nhị đoạn lại mở chụp lúc, Giang Sắt đứng ở lúc trước đình chỉ quay chụp lúc vị trí bên trên. Số 2 thợ quay phim lúc này lại một lần nữa nhắm ngay lớn bên trong cửa. Một cái đã có tuổi thân sĩ cũng từ trong đại lâu ra. Liếc mắt liền thấy được trước mặt Giang Sắt, hắn giơ tay lên, dường như muốn đem Giang Sắt gọi lại. Người đi ở phía trước cũng không có bởi vì hắn triệu hoán mà dừng bước lại. Giang Sắt trực tiếp hướng Leopard đặt địa phương đi đến, nhanh tới gần cỗ xe lúc. Động tác lưu loát đem cài lên âu phục áo khoác giải khai. Lộ ra bên trong cao eo hở rốn áo vét tông. Trong màn ảnh nàng lãnh diễm bức người. Leopard cửa xe mở ra, như dương cánh chim ưng, chờ đợi lấy nàng đi chinh phục. Màn ảnh khác nhau trước, nàng cùng đuổi theo tại sau lưng lão thân sĩ hình thành hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Một loại đại biểu cho tuổi trẻ, mạnh mẽ cùng kiêu ngạo không tuần. Một loại đại biểu cho năm tháng để dành đến thâm hậu, yêu nhã, lâu đời. Michelle nhớ tới lúc trước Giang Sắt giải áo khoác nút thắt lúc một màn kia. Cảm thấy phi thường có cảm giác, hồi tưởng lại nàng giải trừ áo khoác lúc nhất cử nhất động đã cùng ELYSCES đẩy ra Leopard cái này. Một cái xe thể thao muốn đột phá cảm giác ăn khớp. Michelle cảm giác đến cặp mắt của mình có chút không nhiều đủ dùng. Đang chuẩn bị sau đó một đoạn này chụp xong sau, muốn để đạo diễn trọng phóng một lần lúc lại thưởng thức lúc. Không nghĩ tới đạo diễn nhướng mày, do dự nửa ngày, so cái tạm dừng thủ thế, một đoạn này bị ưng, có chỗ nào không ok, sao? Thấy cảnh này, làm việc đoàn đội có chút khẩn trương, mấy người cùng Michelle nghĩ pháp tướng cùng, đều cảm thấy lúc trước quay chụp một màn kia đã tương đương hoàn mỹ. Đạo diễn ra hiệu số 2 máy quay phim chiếu lại, tại một cái nào đó thời khắc hô ngừng về sau, hắn chỉ vào trong màn ảnh nam sĩ góc cổ áo quần áo trong. Nơi này hẳn là thẳng, mà không thể dung nạp một tia nếp gấp, nam sĩ đại biểu chính là ELYSCES nhất quán đến nay cực hạn. Hoàn mỹ, lý niệm, không thể chứa một tơ một hào sai lầm, một đoạn này chuẩn bị chụp lại, Michelle còn chưa lên tiếng. Nàng cầm trong tay điện thoại liền phát ra chấn động, Michelle tiếp thông điện thoại, vốn là muốn đi đến nơi hẻo lánh, nào biết còn không có cất bước, nàng liền không nhịn được kinh hô, cái gì, Gia La tiên sinh đã qua tới. Nàng thốt ra lời này xong, hiện trường nghe được nàng nói chuyện nhân viên công tác đều kinh trụ. Gia La đến tin tức hôm qua công ty liền đã nhận được. Nhưng là vị này chấp hành quan vừa mới đến Italy, phát về công ty trong hành trình cũng không có muốn tới hiện trường nhìn quảng cáo quay chụp cái. Này một hạng, Michel cúp điện thoại, thần sắc có chút ngưng trọng. Gia La vừa mới đến Rome liền chạy tới hiện trường. Rõ ràng là đối với lần này quảng cáo quay chụp 10 phần coi trọng. Dù sao mấy năm này theo hoa hạ thị trường quật khởi, đã đạt đến đủ để khiến ELYSCES công ty tổng bộ coi trọng trình độ. Lần này gia tăng người phát ngôn, làm ELYSCES danh tiếng tại hoa hạ có trượt xuống nguy cơ. Cũng không phải do hắn không coi trọng, Gia La đã nhanh đến. Vừa mới công ty thu được Gia La trợ lý gọi điện thoại tới. Hắn máy bay hạ cánh về sau, chưa có trở về khách sạn, mà là ngồi xe của công ty trực tiếp đuổi tới hiện trường. Công ty phương mặt người khi biết tin, tức sau cũng chạy tới. Michel làm mình tỉnh táo lại, đem Gia La muốn tới tin tức theo thứ tự phân phó. Để cho các người chuyên nghiệp viên quay chụp lúc càng thêm thận trọng đối đãi. Gia La tới được rất nhanh, hắn khi đi tới, răng sắt vừa lúc tại thứ nhị đoạn lại một lần nữa chụp lại bên trong. Trong công ty người tiếp đãi viên còn chưa tới, hắn thứ nhất liền đưa tới bạo động, ống kính lắc lư một chút, đối với theo đuổi chi tiết hoàn mỹ đạo diễn tới nói tự nhiên là không thể chịu đựng. Một đoạn này lại ưng, công ty người phụ trách thứ nhất liền nhìn thấy màn này. Michel trong lòng, lộp bộp một chút. Gia La mang theo ba người phụ tá, đã có người thay hắn đem cái ghế chuẩn bị xong, đạo diễn lấy Anh ngữ cùng hắn đơn giản giao lưu lúc trước quay chụp. Năm nào hẹn ngũ tuần, một đầu ám tóc màu vàng đã có chút hôi bạch, trên mặt mang theo kính mắt gọng vàng, lộ ra văn chất bân bân, nhưng vừa đến đã đem chàng diện đem khống ở, hiểu rõ quay chụp quá trình. Lại giản lược nghe Michel báo cáo mấy ngày nay quay chụp tình huống về sau. Hắn đẩy kính đỡ, tại đạo diễn đem lúc trước đoạn thứ nhất thuận lợi chụp qua chàng diện lặp lại cho hắn nhìn lên. Vị này chấp hành quan căng cứng mặt mới hòa hoãn rất nhiều. Trong màn ảnh mê người hoa hạ mỹ nhân nhi đem giản lược cùng uyển chuyển hàm xúc kết hợp hoàn mỹ. Ngắn ngủi một đoạn hình tượng, đã tùy tiện bắt có người ở ánh mắt. Ống kính bên ngoài nàng cao gầy mê người, một thân tây phục bị nàng thuyết minh ra chính nàng đặc biệt vận vị. Chỉ từ trước mắt đoạn thứ nhất video tới nói, Leopard quảng cáo quay chụp làm việc tiến hành đến coi như không tệ. Răng sắt dẫm lên cao dép lê khi đi tới, Mạc An Kỳ còn đang bên tai nàng giải thích lâm thời tạm dừng quay chụp nguyên nhân. Gia La tư liệu, sớm tại vài ngày trước răng sắt liền đã hiểu rõ ràng. Nàng tới lên tiếng chào, quảng cáo còn không có tung ra, trước mắt tạm thời nhìn không ra răng sắt đại ngôn Leopard hệ liệt tiếng vọng. Cho nên Gia La thái độ chỉ là ôn hòa bên trong mang theo lấy chút lạnh nhạt. Cũng không thân mật, đây đã là một cái rất không tệ bắt đầu. Răng sắt trong lòng rất rõ ràng, đối với Gia La tới nói, thân cận cùng tôn trọng. Đều là xây dựng ở nàng đại ngôn ELYSCES sau tính thực chất mang tới tốt lắm chỗ bên trên. Nếu như ELYSCES lần này vì nàng quay chụp quảng cáo một khi tung ra, thị trường tiếng vọng lại cũng không tốt, có thể tương lai nàng rất khó bằng thực lực mình. Đạt được vị này ELYSCES giám đốc điều hành rõ ràng nụ cười. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.